Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, gian nan. Đối với trong thành thị, cái kia chín thành sinh hoạt tại dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch khu ổ chuột nghèo khó thị dân mà nói. Ăn đói mặc rách là trạng thái bình thường. Trải qua có hôm nay chưa ngày mai thời gian, cùng thành thị trung tâm những cuộc sống kia xa xỉ cháo quý tộc các lão gia. Căn bản không phải cùng một cái giai tầng, những này lấy tay công nghiệp làm giúp, làm công nhật, phá sản chủ phường, giặt quần áo tượng, phá cho, chọn phân các loại đê tiện ngành nghề làm chủ dân nghèo thành thị. Sinh hoạt nguồn gốc vốn cũng không cố định, mỗi ngày làm chết làm việc tình trạng kiệt sức. Đều chẳng qua miễn cưỡng đạt được có thể đệm bụng một chút xíu đồ ăn. Theo bọn hắn nghĩ, có thể có bánh mì đen nhét đầy cái bao tử. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Hết lần này tới lần khác một cái thành thị phồn hoa. Rất lớn một bộ phận chính là dựa vào bóc lột trên người bọn hắn áp bách mới tạo dựng lên. Không có đông đảo giá rẻ sức lao động, liền không khả năng chế tạo ra đủ loại thủ công nghiệp thương phẩm. Cũng liền không cách nào hấp dẫn đến càng nhiều người đến đây giao dịch. Cho thành thị mang đến phồn hoa. Bất kỳ một cái nào thành thị, đều là những này tại tầng dưới chót bên trong sinh hoạt dân nghèo giai tầng chiếm cứ lấy đại đa số. Mà những năm gần đây, nương theo lấy phương Nam Lam Long Vương quốc đại lượng giá rẻ công thương nghiệp sản phẩm phá giá. Phương Nam chư quốc tầng dưới chót đều là bị hại nặng nề. Những này chữ lớn không biết tầng dưới chót bình dân, tự nhiên không hiểu được trong đó quan hệ, trong đó kinh tế đạo lý thậm chí liền không ít hành thương đều không hiểu rõ. Những cái kia hiểu được trong đó mánh khóe đại thương nhân các lão gia, cũng tự nhiên không có hảo tâm như vậy đi cho một đám dân đen giải thích, mà là đem thời gian đặt ở tham dự vào cùng phía Nam Lam Long Vương quốc đại quy mô mậu dịch ở trong. Đi, thu hoạch được đại lượng lợi nhuận, mặc dù không hiểu được nguyên do, nhưng có một chút rõ ràng nhất có thể thấy được. Nương theo lấy Lam Long Vương quốc các loại giá rẻ công thương nghiệp sản phẩm xung kích. Mấy năm qua này tất cả trong đại thành thị thủ công nghiệp đều là gặp không ít ảnh hưởng. Sinh ý càng ngày càng khó làm, những này rộng rãi dựa vào làm công nhật, làm giúp sinh hoạt thành thị tầng dưới chót dân nghèo. Sinh hoạt cũng biến thành càng ngày càng kém. Sai thành nội liền có như vậy một cái cơ hồ có thể được xưng là ngàn người chỉ trỏ lương thực. Thương nhân, không ít bình dân nói một cái kia thương nhân danh tự đều sẽ mắng một tiếng dùng chảo dầu cho ô uế. Tâm lòng dạ hiểm độc gia hỏa, bởi vì chính là hắn tại mua bán bánh mì đen lên. Xen lẫn hơn phân nửa trở lên mảnh gỗ vụn. Cái gọi là bánh mì đen. Chế tác nguyên liệu cũng không phải là bánh mì trắng bột mì, mà là hỗn hợp lúa mì tại mài phấn quá trình bên trong bị ép xuống tới sắc ngoài. Xen lẫn cùng một chỗ chế ra khô cứng bánh mì. Những này bánh mì đen cũng không phải Austin đời trước loại kia lên men mềm nhũn. Dinh dưỡng phong phú bánh mì đen, trong đó hương vị chỉ cần suy nghĩ một chút bên trong thế giới phụ nhân tiện tay vung lên một đầu. Bánh mì đen đem nhập thất trộm cướp tên trộm đánh cho bất tỉnh. Liền có thể tưởng tượng một hai, bởi vì bị nghiền nát lúa mì sắc ngoài rất là khô khốc. Hương vị như là mảnh gỗ vụn, vì lẽ đó một ít không tốt thương nhân. Ngay tại chế bánh mì đen quá trình bên trong gia nhập phân lượng không ít mảnh gỗ vụn. Dùng cái này đến kiếm lời, loại thủ pháp này. Cùng Austin đời trước cổ đại những cái kia tại lương thực bên trong trộn lẫn hạt cát không kém cạnh. Cái này hiển nhiên là gian thương. Có thể tại bánh mì đen bên trong tăng thêm hơn phân nửa phân lượng mảnh gỗ vụn. Càng là gian thương bên trong gian thương. Nhưng mà, như thế một cái lương thực gian thương sinh ý lại tại những năm gần đây tại đông đảo tầng dưới chót. Trong dân chúng càng ngày càng tốt. Sinh ý vượt làm càng lớn, vì cái gì? Đó chính là bởi vì, đối phương chỗ mua bán bánh mì đen tiện nghi nhất, cũng chỉ có nhà hắn bánh mì đen, những cái kia đại lượng sinh hoạt tại khu dân nghèo, xanh xao vàng vọt, toàn thân trên dưới xương sườn đều là có thể thấy rõ ràng dân nghèo mới có thể mua được. Coi như xen lẫn hơn phân nửa trở lên mảnh gỗ vụn lại như thế nào. Chí ít vẫn có thể lấp vừa xuống bụng tử. Làm lòng vương quốc công thương nghiệp sản phẩm phá giá. Đối vẫn ở tại nguyên thủy thủ công nghiệp tạo thành cực lớn xung kích phá hư. Rất nhiều trong thành thị thủ công nghiệp phường chủ nhau nhau đóng kín công xưởng. Cái này cũng khiến cho rộng rãi thành thị tầng dưới chót dân chúng đã mất đi lớn nhất sinh hoạt. Nguồn kinh tế, những năm gần đây, trong thành thị rộng rãi bình dân sinh hoạt kia là ngày càng sa sút. Không ít gia đình tính toán tỉ mỉ chịu đựng, thậm chí không biết lần trước có thể nhét đầy cái bao tử đã là chuyện khi nào. Thành thị tầng dưới chót dân chúng nhẫn nại, cơ hồ đã đạt tới cực hạn, cũng là tại hơn một năm nay thời gian bên trong. Theo thiên tai xuôi nam chạy nạn chiều tốt là một nhóm sinh hoạt không đi xuống thủ công nghiệp làm. Công nhật rời đi thành thị, vừa trốn khó tiến về phương nam, lúc này mới khiến cho những thành thị này miễn cưỡng chống đỡ tới. Nhưng mà mặc dù là như thế, trong thành thị trị an nhưng cũng càng ngày càng loạn, bạo động thường có phát sinh, thậm chí một ít âm u quảng trường. Người sơ ý một chút ngày thứ hai liền thi thể cũng không tìm tới. Người trong nhà qua đời, cũng không dám tại tùy tiện đào hố chôn, sợ những cái kia du đãng ra hỏa cho móc ra. Đói khiến người điên cuồng, người cực đói, chuyện gì cũng có thể làm được. Đây là một cái tuyệt vọng thời đại, dựa vào sinh tồn công việc càng ngày càng ít, mà thiên tai liên tiếp phát sinh, giá lương thực tăng vọt. Lại thêm phương Nam Lam Long Vương quốc chiến tranh uy hiếp. Quốc vương Trưng thu chiến tranh thuế. Tăng thuế rơi xuống phía dưới thực tế thao tác lại tăng mấy lần trở lên. Những này dãy dụa tại tầng dưới chót sinh hoạt bình dân. Thậm chí còn không như lợn chó. Tại loại này bối cảnh phía dưới. Lam Long Vương quốc đến thống trị. Nương theo lấy cơ sở hành chính thể hệ dựng. Thời gian chiến tranh thể chế thực hành, khiến cho những này rộng rãi dân nghèo thành thị đạt được ăn cơm no cơ hội. Rộng rãi dân tâm, ngay tại nhanh chóng quy thuận ủng hộ, đối với những này trải rộng hơn phân nửa thành thị rộng rãi dân nghèo mà nói. Thường ngày nặng nề sinh hoạt đã sớm đem bọn hắn áp bách đến tê liệt. Bọn hắn cũng sẽ không hiểu được cái gì nhân loại trí thượng chủng tộc gì quan niệm. Cũng sẽ không đi quan tâm bọn hắn kẻ thống trị đã theo quốc vương biến thành một con rồng. Bọn hắn chỉ biết là, Lam Long Austin bệ hạ tới, bọn hắn liền có bánh mì ăn, ngoặc kép, nguyện bệ hạ ngài quang huy vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta. Một cái gầy khòm, trên thân xương sườn ẩn hiện, trên mặt bẩn thỉu đứa bé trai 6 tuổi tại dẫn tới mình cái kia một phần đồ ăn sau. Đầu tiên là nghiêm túc hai tay chắp tay trước ngực tiến hành cầu nguyện. Sau đó mới ăn như hổ đói đem cái kia một phần trắng bóng dễ sắn cơm nuốt vào. Đây là một cái trà trộn tại thành thị ở giữa không đáng chú ý đứa bé ăn xin nhóc. Phụ mẫu chết sớm như là một đầu nhỏ yếu chất phác thú nhỏ xông vào thế giới tàn khốc này. Dựa vào thiện lương mấy cái hàng xóm ngẫu nhiên cứu tế cùng nhặt đồ bỏ đi miễn cưỡng còn sống. Gần nhất những ngày này, mọi người sinh hoạt đều không thế nào như ý. Cái kia mấy nhà thiện lương thầm thầm trong nhà cũng vì không có đồ ăn phát sầu. Tiểu nhóc đã thật lâu chưa chiếm được có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Thường ngày có thể ăn hữu dụng rác rưởi đều đã nhặt không đến. Ngày đó hắn đã là đói bụng đến không có nửa điểm khí lực. Nằm tại một đống mốc meo rơm dạ lên, khóe miệng vô ý thức nhai nuốt lấy đứng bùn đất thảo cán. Để cho mình bụng dễ chịu một chút, lúc kia, hắn cảm thấy toàn thân trên dưới là trước nay chưa từng có rét run. Giống như tử thần liền đi tới bên người, tiếp lấy bỗng nhiên liền mơ tới, rất nhiều đồ ăn ngon. Xuất hiện ở trước mắt, kia là vô số bạch sắc bánh mì, Nghe nói chỉ có quý tộc các lão gia mới có thể có tư cách được hưởng đồ ăn. Chất đống cả gian phòng, liền bày ở trước mặt hắn. Tiểu nhóc đang muốn đập ra đi. Sau đó, nổ thật to, tiếng nổ liền vang lên. Đem hắn cả người bừng tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục